Chương 371: Cửu Trọng Sơn Nhạc Trận. Ầm ầm ầm, chín khối núi vạo sừng sững ở giữa tiểu không gian kia, kim quang tràn ngập như chốn thần linh, khiến người ta bất giác kinh hãi. Mục Trần thân sắc ngưng trọng, Ngổ Gia bố trí tỏa linh trận này có lẽ không yếu hơn Song Liên Đổ trận, bản lĩnh hắn thật không kém. Phía đằng xa, Ngổ Gia hờ hững nhìn Mục Trần không nói gì, tay múa liên tục, chín ngọn núi rung chuyển dữ dội, kinh khí quét ra xung quanh. Âm thình lình một tòa núi bắn lên cao, mang theo bóng lớn và kim quang rực rỡ, từ thái hùng hắn ập xuống Mục Trần. Không khí dưới sức ép kinh khủng của khối núi lập tức lộ tung, không gian biến dạng. Công kích cường hãn thế này dù là cường giả thông thiên cảnh trung kỳ cũng chẳng dám khinh thường. Mục Trần nhìn khối thần sơn kim quang chói sáng ập xuống, miệng thở một luồng khí, mắt sắc bén, tay nắm lại quyền kình đánh ra. Linh lực ào ạt tuôn ra sau lưng hóa thành tinh tú, bạch hổ ngưng tụ gào giống điên cuồng, theo quyền phong Mục Trần chống đỡ công kích thần sơn. Ầm ầm, sức mạnh cuồng bạo khiến cho thần sơn bị đẩy lùi, nhưng bạch hổ cũng bị chấn nổ hóa thành đốm sáng đầy trời. Ngô Giáp cười khẩy đổi ấn pháp, lập tức ba tòa thần sơn lấy khí thế thái sơn áp đỉnh nện thẳng xuống Mục Trần. Mục Trần mặt lạnh băng, tình tú sau lưng gọi ra ba thần thú khổng lồ, khí thế mạnh hơn chất rất nhiều. Ba thần thú lao tới cản ba tòa thần sơn đánh xuống. Phù, công kích của đối thủ bị cản. Mục Trần lao lên, lôi điện lóe ra, lồng ngực là một đường hắc lôi vân lóe sáng, nhất văn lôi thể. Tốc độ Mục Trần đột ngột tăng, lướt tới một tòa thần sơn, linh lực hắc viêm bắn ra, tay siết chặt, cơ nổi cuồn cuộn, quyền uy mãnh mang theo lôi điện đánh vào tòa thần sơn đó. Đùng một quyền tung ra, không gian rung chuyển kịch liệt, những vết nứt lan tràn trên tòa thần sơn từ chỗ nắm tay Mục Trần, lát sau cả tòa núi bị đứt vỡ. Ầm, tòa núi nghi ngà bị một quyền hùng hãn của Mục Trần hoàn toàn đánh nát. Thình lình long ảnh xuất hiện, thân thể Mục Trần lóe lên lập tức lùi mấy trăm trượng. Cùng lúc đó một tòa núi khác đập xuống vị trí hắn mới đứng. Có bản lĩnh. Ngô Giáp thấy Mục Trần một quyền đánh nát một tòa thần sơn hắt, ánh mắt cũng lạnh đi. Tên kia dường như tu luyện thần quyết, luyện thể khác cường đại, bằng không khó có khả năng thực lực hóa thiên cảnh hậu kỳ đủ sức như thế. Thế nhưng người nghĩ rằng cửu trọng sơn nhạc trận của ta đơn giản vậy sao? Ngô Giáp cười khởi ấn pháp lại đổi. Mục Trần nhìn thấy ngọn núi khi hắn đánh lổ vừa lấy lại ngừng tụ, ngắn ngủi vài giây nó sừng sững phía trước. Chín tòa thần sơn liên miên vô cùng, người đánh nát bao nhiêu thì nó lại ngừng tụ bấy nhiêu, cho đến khi người sức cùng lực kiệt cũng chết khô mới thôi. Ngô Giáp lạnh lẽo trào phúng trầm trọc. Mục Trần chẳng quan tâm, lướt tới như một tia chớp đen, hung hăng đập vào tòa thần sơn. Uỳnh, lại là một tòa thần sơn bị Mục Trần mạnh mẽ đánh nát, nhưng nó nhanh chóng ngừng tụ như là hoàn hảo vô khuyết. Ngô Giáp cười trào phúng kinh tường, thế Mục Trần này vẫn cứng đầu cứng cổ. Cửu trọng sơn nhạc trận của hắn thì kẻ địch có bao thủ đoạn, có khó lường hay mưu mô thế nào cũng không thể thoát. Mục Trần liên tiếp đánh nát ba tòa núi, rồi nhìn tòa ba tòa núi cấp tốc hình thành trở lại không ra tay nữa, tránh tiêu hào linh lực vô ích, hắn cười. Cũng có chút môn đạo, bất quá dù sao cũng chỉ là linh trận sư cấp 5 mà thôi, ngươi thật nghĩ mình là linh trận đại sư sao chứ? Cửu trọng sơn nhạc trận đúng là lợi hại, Mục Trần không tin như lời Ngô Giáp nói, linh trận này cơ bản hắn chẳng có tư cách bố trí được. Và lại linh trận này hoàn toàn vượt khỏi phạm trù cấp 5. Ngẩng lên nhìn tòa núi đang xoay tròn xung quanh vây kín mình, kim quang chói lòa khiến cho chúng nhìn như là làm từ vàng hối. Mắt lóe, hắn nhẹ lẩm bẩm, hừ hừ thật thật à. Ngô Giáp trường mắt lần đầu thấy mắt Mục Trần đầy sát khí, cái tên này quả khó chơi. Chín tòa thần sơn hẳn là một nhỉ, phá nó đi thì cái linh trận này chẳng còn quái gì để chơi. Mục Trần nhìn Ngô Giáp mỉm cười, người phải có bản lĩnh đó trước. Ngô Giáp chấn kinh nhưng thần sắc vững vàng, tay đổi ấn pháp, chín tòa núi vận hành kim quang sáng lóa che giấu hoàn toàn tất cả, khiến Mục Trần không thấy được tung tích nó đâu. Ầm ầm, thình lình những cái tòa thần sơn trong kim quang hung hăng nện xuống, ý đè bẹp Mục Trần đi. Mục Trần chỉ dùng long đằng thuật, thân hình như rồng bay, tránh trái lé phải, đôi khi không tránh được thì tung quyền mạnh mẽ chấn nát nó đi. Phải mau tìm ra thần sơn chân chính. Mục Trần trầm ngâm lúc này mắt bẹn nhắm. Ngô Giáp thấy Mục Trần nhắm mắt chẳng hiểu sao lại sinh bất an. Quỳnh không trung tây hoàng thành, hai luồng linh lực dao động cường mãnh nhất đang là giao thủ rất dữ dội, lực trùng kích bùng nổ cả trăm trượng khiến ai nấy trong thành là chăm chú cuộc chiến bên đó. Nơi đó là phòng chiến của Trầm Thương Sinh cùng Ma Long Tử. Rầm một luồng kim quang xé toang không trung, thương kình bá đạo đâm ra. Gào tiếng long ngầm đáng sợ, một con ma long hung ác bay lượn trên trời, dương nanh múa vuốt cắn xé thương kình vàng chóe. Không gian nơi đó cực kịch liệt rung chuyển, run rẩy không ngừng. Thân ảnh kim sắc bị đẩy lùi, Trầm Thương Sinh múa thương ổn định thân hình. Lúc này hắn là chịu một ít thương thế, chiến đấu kịch liệt với ma long tử thật không thoải mái chút nào. Phía xa xa, linh lực xám đen như bụi lượn lờ như một con ma long dưới chân ma long tử. Hắn hờ hững nhìn Trầm Thương Sinh, tay nắm lấy chuôi hắc kiếm đeo sau lưng. Thanh hắc kiếm khá to bản, huyết phàn tràn ngập thân kiếm như hình thành từ vô số máu tươi. Kết thúc thôi, thanh âm lạnh lùng. Trầm Thương Sinh cứng cỏi, vượt ngoài dự đoán. Hiện tại hắn là chỉ sắp đột phá thông thiên cảnh hậu kỳ, lần sau mà gặp thì ma long tử chẳng dám chắc là đủ sức chiến thắng tên kia. Tên bá chủ thiên bản Bắc Thương Linh Viện, trong lòng ma long tử rất ư kiêng dè. Đối thủ này nếu còn để sống thì là tâm phúc đại họa. Oang ong ong, tay ma long tử chạm vào hắc kiếm, thần kiếm run lên thành âm hiết sát điên cuồng. Ở đại điện trong thành, gã thanh niên áo xanh nhau mắt nhìn thanh kiếm của ma long tử, mặt nghiêm trọng lầm bầm: đoạn long kiếm của ma long công ngư. Trầm Thương Sinh càng cảm nhận rõ nguy hiểm toát ra từ thanh kiếm đáng sợ. Kim liền chiến thương hắn nắm chặt trong tay, linh lực vận chuyển bộc phát càng mạnh mẽ hơn. Hắn biết ma long tử đã muốn liều mạng giải quyết hắn. Gào, hắc trọng kiếm bay lên, hắc ám tuôn ra như ma long khó thoát khỏi. Thoát khỏi xiềng xích, ma long tử lập tức kết ấn, linh lực phô thiên cái địa tuôn trào như thác lũ, ào ào đổ vào hắc trọng kiếm khiến nó hấp thụ toàn bộ. Gào, thanh trọng kiếm hấp thụ linh lực, vậy dòng hình thành quanh thân kiếm, nhanh xuất hiện một con ma long chân chính dài ngàn trượng. Ma long trừng đôi mắt đỏ đầy sát khí, hiếu sát hung tàn, khí thế ma long thoát khỏi xiềng xích không để máu không trở về, sát khí tràn ngập thiên địa, nhiệt độ đột nhiên trở lạnh. Ma long trên trời thân hình to lớn, vướt rồng lạnh lẽo uy mãnh, như có thể bóp nát thiên địa. Mãnh tú thế này là khiến người ta chỉ nhìn thôi đã sợ mất mật. Gần như là một con ma long sinh vật chân chính. Trầm Thương Sinh tái mặt nhìn hùng thú chiếm không trung, hít sâu một hơi, tay vẫn không rời kim liên chiến thần thương. Bây giờ tuyệt đối không phải là lúc nghĩ đến chuyện rút lui, nếu không ba chiến trường kia sẽ bị liên lụy. Nếu đã thế thì lên nào. Kim quang sáng lóa ra phát ra trong người, cơ thể cũng càng trở nên sáng rực. Lúc này trong linh trận khổng lồ bao vây lấy vòng chiến thứ tư, Mục Trần đang bị cửu trọng sơn nhạc trận vây bên trong. Hắn nhắm đôi mắt mình, thân thể run rẩy, sâu trong tâm linh là một con mắt khác đang mở ra. Chương 372: Tâm nhãn phá trận. Con mắt thần bí mở ra ở sâu trong tâm linh Mục Trần. Ảo không ảo, thật không thật, cảm giác nó là đủ khả năng xuyên thấu tất cả tầng mây mù. Hai mắt thật của Mục Trần chậm rãi mở. Mắt vốn đen đã hóa thành trong suốt như thủy tinh, thiên địa hoàn toàn bị hắn nhìn xuyên. Thế giới trước mắt biến hóa mạnh mẽ, không còn sáng lóa như trước, hoàn toàn bị phân giải trong đôi mắt huyền bí, trở thành linh khí cơ bản nhất của thiên địa. Mục Trần nhìn những tòa thần sơn ẩn giấu trong thế giới kim sắc, hoàn toàn trần trụi hiện ra trước mặt, không thể che giấu được. Đôi mắt thủy tinh đó, trong chín tòa núi, trong suốt chỉ một tòa, ngoài cùng bên phải là sáng ngời, từng sợi dây linh lực từ nó kết nối đến tám tòa thần sơn còn lại, dao động huyền diệu tả mắt. Tòa núi kia hoàn toàn khác với tám tòa còn lại. Người đây rồi, Mục Trần nhếch môi cười. Đằng xa Ngô Giáp nhận thấy trạng thái bí ẩn khi nãy của Mục Trần, sau đó lại thấy trong mắt hắn trong suốt, bất giác dùng mình mắt có tin hoàn toàn không giấu được là bật thốt lên thất thanh: tầm nhãn. Ngô Giáp cực kỳ hãi hùng, không ngờ được tên Mục Trần kia trước mặt là lĩnh ngộ được trạng thái tầm nhãn, một trạng thái cao thâm trong giới linh trận sư, rất nhiều người tha thiết mơ có được nó, dĩ nhiên trong đó có cả hắn. Nhưng trạng thái tầm nhãn đầu dễ lĩnh ngộ vậy, bao người hao tổn tâm cơ vẫn không thể mở được tâm nhãn thần bí. Vậy mà hiện tại hắn là thấy trạng thái huyền diệu đó từ thiếu niên trẻ tuổi kia. đả kích lớn như vậy khiến cho Ngô Giáp cực kỳ khó chịu. Tu luyện linh trận án được cho là thiên phú tuyệt hảo, vậy mà hoàn toàn chẳng thể sánh được với Mục Trần trước mặt này. Vù, Ngô Giáp còn đang chấn động ghen tức, Mục Trần đột ngột nào lên, hướng thẳng tòa thần sơn chân thực. Chỉ cần đập nát nó đi thì đại trận tự bị phá. Ngô Giáp biến sắc, ấn pháp đổi liên tục, vận hành tám tòa núi kia lao đến chấn áp Mục Trần. Mục Trần bình tĩnh gồng lên, hắc ám tuôn trào, một tòa hắc tháp xuất hiện bành trướng cấp tốc, đứng sừng sững bảo vệ hắn. Rầm, cửu cấp phù đồ tháp hiện, chống đỡ tám tòa núi đè vào người xung quanh đổ tháp hiện ra bốn con kim nòng sáng rực. Long ảnh xuất hiện, Mục Trần nháy mắt xuyên qua khoảng không cực nhanh, bên cạnh tòa tháp thứ 9. Mục Trần bay lên, thân hình như đại bằng tung cánh, lồi điện xoẹt xoẹt ngoài cơ thể, ầm, quyền kinh đầy linh lực cùng hậu và hắc lồi mạnh mẽ nện vào tòa núi. Phá! Tiếng thét vàng rền như sấm, hắc lồi đánh xuống. Tòa thần sơn nguy nga dùng chuyển kịch liệt, đứt gãy lan tràn khắp nơi. Sắc mặt Ngô Giáp theo đó mà biến đổi. Rào! Còn ma lòng dữ tợn hung ác uốn trên trời cao, khí tức hùng rát như thượng cổ ma lòng trần chính, khiến thiên địa cũng run rẩy trước hùng uy của nó. Trong Tây Hoàng Thành vô số cường giả biến sắc, ma long tủ không ngờ là mạnh đến mức này. Trong đại điện kia, gáo xanh trưởng mặt nghiêm túc, Trầm Thương Sinh trò đùa chấm dứt. Ma long ngạo nghễ đứng bên dưới ma long tử ngạo nghễ đứng bên dưới ma long, nhìn xuống Trầm Thương Sinh, lời tràn ngập hung lệ, rồi hắn chỉ về phía đối thủ. Ma long trên cao gầm giống gào, ngay lập tức trên đó như tia chớp đáp xuống. Không gian theo đường bay của nó bị biến dạng, không khí không thể chịu nổi áp lực khủng bố, linh khí thiên địa tán loạn. Thế công mạnh mẽ thừa sức nghiền nát cường giả thông thiên cảnh trung kỳ. Bên dưới, Tô Huyền, Hạc Yêu đám Bắc Thương linh viện đang trao chú quan chiến. Thế các cảnh Trầm Thương Sinh nhất thời đều biến sắc, cảm thấy sợ hãi trước thế công khủng bố của ma lòng tử. Còn người đang đối diện với con ma lòng, Trầm Thương Sinh chỉ nắm chặt kim liền chiến thần của mình, chiến ý bộc phát mãnh liệt. Hắn gầm lên và tiến tới, kim quang rực rỡ khiến cho hắn trở nên vô cùng chói mắt. Kim thương rung lên, tư thái thong thả nhưng đâm tới cực nhanh như điện xoẹt. Xoẹt, không gian đằng trước như bị nhằn lại. Một thương ảnh khổng lồ vài trăm trượng xuất hiện từ sau lưng Trầm Thương Sinh. Thẩm phán thần quyết, thẩm phán thương, hét lên dữ dội, thương ảnh vàng chói mang theo uy nghiêm tuột bậc, cảm giác như là thần linh phán xét trời đất, khiến cho người ta lẩy sinh sợ hãi. Thương ảnh khổng lồ bắn đi, xuyên qua không gian, cắm phập vào đầu con ma long đang hạ xuống. Đùng, tiếng nổ như là sét đánh rền vang trời đất, hai luồng linh lực vàng và xám chút ra, cuồng phong tung hoành tứ phương. Mọi người đều chăm chú quan sát, không biết đối diện con ma lòng đáng sợ kia Trầm Thương Sinh có đủ sức cản nổi hay không. Cao xanh kia cũng nảy nhào mắt chú ý. Ầm, một luồng linh lực bị xé toang, thương ảnh khổng lồ bị hai đôi móng vuốt của ma lòng chụp lấy siết chặt. Bang, thương ảnh hoàn toàn bị nghiền nát, con ma lòng thừa thế tiến lên, bao phủ lấy Trầm Thương Sinh. Linh lực hùng hậu của Trầm Thương Sinh bùng lên, hình thành tầng phòng ngự cuối cùng. Ầm, ma lòng trùng kích, Trầm Thương Sinh chúng phải công kích chí mạng, mồm phun máu như mưa, ngực lõm vào một vết ngấn như lòng chảo, thân hình bắn xuống như đại bằng rụng cánh rơi ầm ầm vào lòng đất. Tây Hoàng Đài bị lõm xuống một lỗ, đất đá xung quanh sụp đổ, phòng ốc, cây cối đã đổ xuống, tòa thành thị đột nhiên trở nên câm lặng. Mọi người xót xa nhìn vào hố to đầy bụi mù kia. Tô Huyền, Hạc Yêu, kẻ mặt trắng người mặt xanh, lạnh toát sống lưng, ma long tử quá ư khủng bố, Trầm Thương Sinh cũng không cà nổi. Ma long tử đứng trên không trung, sắc mặt đạm mạc nhìn vùng đất sụp đổ bên dưới, vung tay tạo thành cơn lốc quét sạch bụi mù. Mọi người thấy rõ bên dưới hố sâu, Trầm Thương Sinh tè tua tơi tả, quần áo tà nát lảo đảo đứng dậy, tay vẫn nắm chắc trường thương, nhưng thân thương nhạt màu, chẳng còn vẻ là kim quang sáng ngời như trước. Hắn hiển nhiên bản thân đã bị trọng thương. Dù còn đứng được nhưng chẳng ai cho rằng Trầm Thương Sinh có thể tái chiến. Đã không còn Trầm Thương Sinh chế ngự mà lòng tử, vậy thì chiến cuộc này chẳng phải xác định rồi sao? Trầm Thương Sinh còn muốn nói gì nữa sao? Ma Long Tử ngạo nghễ trên cao, tiếng cười nhạt ra vẻ chiến thắng. Trầm Thương Sinh rất lợi hại, nhưng chưa chân chính bước vào cảnh giới thông thiên cảnh hậu kỳ, đối chiến với hắn cơ bản chẳng có lợi thế. Trầm Thương Sinh nhìn trừng mắt nhìn Ma Long Tử muốn vận chuyển linh lực, nhưng máu tươi phun ra khiến hắn lảo đảo. Xem ra trận này Long Ma Cung đúng là thắng. Bác Thương Linh Viện cũng chỉ vậy mà thôi. Ma Long Tử lắc đầu tỏ vẻ thương hại, tay nắm chặt lại, linh lực hùng hậu lên, sát khí hiện rõ trên mặt. Đã giải quyết phải giải quyết dứt điểm Trầm Thương Sinh, với tiền phú và khả năng tăng trưởng của đối thủ vẫn rất e ngại. Kiếp sau đừng có đầu thai vào chỗ vô dụng như Bác Thương Linh Viện. Ma Long Tử cười gằn lao lên. Ầm, chính lúc đó tòa linh trận khổng lồ đằng xa phát nổ kinh thiên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả Ma Long Tử cũng khựng lại. Linh trận rung chuyển kịch liệt rồi ầm một tiếng hoàn toàn vỡ nứt. Đốm sáng lấp lánh bay đầy trời, vô số mắt ánh mắt tập trung nơi sáng nhất, mơ hồ thấy hai bóng người ẩn hiện. Trong đại điện, thần sắc áo xanh lúc này lần đầu có biến hóa kinh ngạc, ra mặt lầm bầm, sao có thể như vậy? Những đốm sáng dần tan, hai người hiện ra rõ, lúc này thành thị lại trơ mắt kinh ngạc vô song. Hai người đó sát cạnh nhau, nhưng bàn tay mỗi người là siết chặt cổ họng người còn lại. Kẻ bị túm kia thì mặt mày trắng bệch chẳng dám nhúc nhích. Tổ Hiền cũng là che miệng kinh ngạc, Hạc Kiêu bên cạnh chấn động kinh hãi, vì ở trong đó người đứng hiên ngang là Mục Trần, còn kẻ bị nắm cổ lại là Ngô Giáp. Cũng có nghĩa vòng chiến bên ấy thắng lợi thuộc về Mục Trần. Chương 373 Cường hãn Ma Long Tử. Không khí Tây Hoàng Thành trở nên an tĩnh, mọi ánh mắt ít nhiều tỏ ra kinh ngạc trong khi nhìn cảnh tượng nơi chân trời, kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu tất cả mọi người. Trên bầu trời, Mục Trần lơ lửng trên không, quần áo tơi tả, thân thể có nhiều vết thương, nhưng hắc lôi lóe lên mãnh liệt, gương mặt lăng lệ đáng sợ, sắc bén như dao, nhìn chằm chằm Ngô Giáp đang thở khò khè khó khăn trong tay. Bàn tay như kìm thép khóa chặt cổ họng đối phương, chỉ cần thúc giục linh lực một chút thừa sức bẻ gãy cổ Ngô Giáp. Tên kia mặt xanh mét, mắt khó tin, chẳng ngờ khi nãy Mục Trần cường hoành phá trận rồi cấp tốc hạ gục hắn ngay khi người còn chưa kịp tỉnh người. Ngô Giáp thực lực cũng đến là thông thiên cảnh sơ kỳ, thế mà chỉ chốc lát sau khi phá trận, hắn nhanh chóng bại dưới tay Mục Trần. Chiến lực Mục Trần rõ ràng vượt xa thực lực hắn. Trong thành thị, mọi người bàn tán thì thầm dần dần ồn ào, có vẻ sôi nổi hơn nhiều so với diễn biến Trầm Thương Sinh bị đánh bại. Vòng chiến này tuy chẳng ai thấy được, nhưng kết quả là quá ư bất ngờ. Ai dám nghĩ Ngô Giáp một thân linh trận sư cấp 5 thua bởi một tiểu tử Mục Trần chỉ là hóa thiên cảnh hậu kỳ. Thú vị đây. Gáo xanh mỉm cười mắt nhìn Mục Trần. Tên thiếu niên này thủ đoạn khó lường, khó trách lúc đầu đủ cam đảm tiếp chiến kẻ kia. Nhưng dù hắn đánh bại được Ngô Giáp, họ cũng không có phần thắng nào cả. Trầm Thương Sinh đã thua, Ma Long Tử lại ra tay. Đối thủ mà ngay cả người mạnh nhất bên Bắc Thương Linh Viện không cả nổi thì ai chống được chứ? Cục diện hiện giờ họ vẫn ở thế hạ phong, dù Mục Trần thắng lợi cũng không thể xoay chuyển. Ngô Giáp hoàn toàn không thể sánh với Ma Long Tử. Tô Huyền Hạc Nghiêu cũng đang mừng vì chiến thắng bất ngờ của Mục Trần, nhanh chóng trở lại lo lắng. Tất cả thấy rõ cục diện khó khăn, phải trích Trầm Thương Sinh còn sức tái chiến, liền thủ với Mục Trần sẽ có cơ hội. Đằng này hắn là trọng thương, còn Lý Huyền Thông và Lạc Ly bên kia tuy đang chiếm thượng phong, nhưng đối phương cũng liều mạng quần đấu, khó mà dứt điểm giải quyết. Và trong lúc đó, có lẽ Ma Long Tử đánh nhanh chóng hạ gục Mục Trần. Mục Trần đang lạnh lùng nhìn Ngô Giáp bị nắm trong tay, quay đầu nhìn xa xa dưới đất. Trầm Thương Sinh khí tức yếu ớt, thân thể trọng thương, bất giác lòng hắn lạnh đi. Trầm Thương Sinh cũng không phải đối thủ của Ma Long Tử. Hồ hồ, thật là bất ngờ, nhưng mà tiếc hơi chậm một chút. Ma Long Tử tỏ ra kinh ngạc rồi cười nhạt đầy tiếc nuối. Vụ, Tô Huyền Hạc Yêu lập tức chấp thời cơ bảo vệ Trầm Thương Sinh, cảnh giác với Ma Long Tử. Mục Trần thoáng nhìn hai vòng chiến còn lại, cả hai đều nhận ra chiến cuộc bên này công kích là càng thêm dũng mãnh, muốn mau chóng kết thúc hỗ trợ Mục Trần. Nhưng một cốt và quỷ hùng đâu phải nói hạ thì hạ, họ là lập tức gia tăng áp lực, chiều chiều tản nhẫn đoạt mệnh mạnh mẽ chống cự. Mục Trần nhíu mày, vùng tay đập mạnh vào ngực Ngô Giáp khiến hắn phun máu tươi rơi xuống trọng thương. Sau khi hạ gục Ngô Giáp, Mục Trần ngẩng đầu nhìn Ma Long Tử lạnh lẽo, linh lực bùng lên hùng hãn. Ngươi không phải đối thủ của ta, Ma Long Tử cười nhạt. Mục Trần chẳng chút dao động, không hề đáp lại, mắt như cũ. Tên nhóc phiền phức. Ma Long Tử lẩm bẩm, sát khí dữ dội tràn ngập trong mắt. Vốn dĩ kế hoạch hoàn mỹ tuyệt đối, bỗng đầu xuất hiện thêm một thiếu niên kỳ quái, làm nhiều biến cố vượt ngoài dự đoán. Điều này khiến hắn khá ghét Mục Trần. Bây giờ ta rất muốn giết ngươi. Sát kinh ngập trời và linh lực mạnh mẽ từ cơ thể mà lòng tử bộc phát ập tới. Mục Trần uy hiếp ngay lập tức, hắn phóng tới. Mục Trần cẩn thận, Tô Huyền hốt hoảng là mà lòng tử quá mạnh mẽ và tàn nhẫn, hành động ngay lập tức. Véo, mà lòng tử nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Mục Trần. Trường kinh ập tới chuẩn bị đánh trúng Mục Trần, thì linh long ảnh hiện, hảo quang lóe. Mục Trần ngay tức thì thoát khỏi phạm vi công kích của ma long tử. Đây là đằng long thuật. Thoáng nghĩ, nhìn qua chiều thức Mục Trần thi triển, ma long tử kinh ngạc ra mà rồi âm trầm suy nghĩ. Xem ra người là chiếm được nhiều bảo khố trong linh tàng Bạch Long Chi Tôn nhỉ. Ngay cả đằng long thuật của hắn cũng học được. Bạch Long Chi Tôn cũng từng là trưởng lão cao cấp của Long Ma Cung. Tuyệt học của lão dĩ nhiên ma long tử nhận ra. Đằng long thuật là một bộ thần quyết thần pháp khá lợi hại. Tu luyện đại thành thần hóa thần long, trôi xuyên không gian, cường giả chi tôn khó mà bắt được. Năm xưa Bạch Long chi tôn phản bội trốn khỏi Ma Long Cung, trong cung dốc hết lực, hắn vẫn trốn thoát mất, là do nguyên nhân bởi đằng long thuật này. Dù rằng Mục Trần tu luyện đằng long thuật chỉ mới ở cảnh giới long ảnh ban đầu, nhưng tốc độ cực nhanh, khá khó bắt kịp. Long ảnh lượn lờ, thân thể Mục Trần như luồng khói, hắn nhìn chằm chằm Ma Long tử, cảnh giác cao độ. Lúc này việc cần làm là kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt. Đến khi vòng chiến của Lạc Ly hoặc Lý Huyền Thông kết thúc, hắn là thoải mái an toàn hơn nhiều. Nhưng mà Long Tử nào có khờ dại để hắn như nguyện. Đáng Long Thuật cũng lợi hại, nhưng người nghĩ rằng thành tựu còn con của ngươi thì ta không làm gì được sao? Lại tiến đến linh lực cuồn cuộn phủ khắp bầu trời, khiến không gian khu vực này tối sầm đi. Lòng mà cháo, linh lực xám cho bao trùm khắp nơi, hình thành một cái lồng phạm vi đến mấy ngàn trượng, khiến cho Mục Trần không thể thoát ra ngoài. Gào gào, thình lình là tiếng giống kinh thiên đầy ma lực làm thân thể Mục Trần cảm thấy nặng nề rất nhiều. Ma Long Tử trừng mắt lành lạnh, vươn tay ra chụp lại. Long Ma Thủ âm, một vị trí nào đó trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bàn tay phủ đầy long lân khổng lồ, sức mạnh bạt sơn đảo hải. Long thủ khổng lồ vỗ xuống Mục Trần, khí thế hung hăng đè bẹp đối thủ. Linh lực cả Mục Trần cũng lập tức bùng phát, hóa thành vô số vì sao. Sau lưng hắn, ba con quái thú thành hình tự khắc, mang theo ánh sao lấp lánh huyền bí. Tứ thần tinh túc kinh, Bạch Hổ thần ấn, Huyền Vũ thần ấn, Chủ Tước thần ấn. Trong cái tiếng thú gầm giống vang vọng, ba thần thú xông lên chống đỡ công kích long thủ đáng sợ. Ầm, trong tiếng va chạm mãnh liệt kinh thiên, linh lực cuồng bạo mang kình phong bùng nổ, Mục Trần bị đánh văng đi ngàn thước, khí huyết đảo lộn mặt khó coi. Trần chính giao đấu với ma long tử mới cảm nhận rõ sự cường hãn của hắn, khó trách Trầm Thương Sinh cũng chống không nổi. Mục Trần nhìn lên nơi không trung kia, ma long tử nhẹ nhàng bước lên, khí kình va chạm sắc mặt hở hứng, tay bỏ sau lưng, vụ đổ vừa nãy chẳng hề ảnh hưởng đến hắn. Hóa thiên cảnh hậu kỳ cũng đỡ được một kích của ta khi nãy, ta có lời khen đấy. Ma Long Tử hờ hững nhìn đối phương đang thở dốc, thản nhiên cất tiếng. Mục Trần bình tĩnh, bàn tay giấu trong áo bào run run, không gian quanh thân dường như dao động. Bạch Long Chí Tôn dù sao cũng từng là người Long Ma Cung, giờ người có cơ duyên luyện đẳng lòng thuật, xem như có quan hệ với Long Ma Cung chúng ta. Nếu ngươi vứt bỏ tất cả, giết đám này đi, ta bỏ qua cho ngươi gia nhập Long Ma Cung, tiền đồ sáng hạn gấp trăm lần Bắc Thương Linh Viện. Ma Long Tử đột nhiên cất tiếng dụ hàng, nếu có thể lôi kéo Mục Trần vào Long Ma Cung, thật sự mặt mũi Bắc Thương Linh Viện là hoàn toàn mất sạch. Đả kích như thế còn đáng hả, hay hơn là giết sạch bọn chúng. Một thế lực cồn sứt mẹ bị Bắc Thương Linh Viện chúng ta đuổi chạy như vịt còn đem ra khuyên ta hàng. Mục Trần châm chọc, rượu mời không uống, vậy hôm nay ngươi và bọn chúng đều nằm lại tại Tây Hoang Thành này đi. Ma Long Tử lạnh giọng trở lại, linh lực hội tụ thành hai ma long khổng lồ bên cạnh. Hai con rồng gầm lên lao đến Mục Trần, long ảnh lại hiện, Mục Trần cấp tốc lùi, đôi mắt đen thâm thúy trở nên trong suốt tay kết ấn. Ầm, không gian chấn động, hào quang sáng rực, linh lực từ đầu ùn ùn hội tụ, một tòa linh trận khổng lồ hình thành trong chớp mắt. Hai đóa sen khổng lồ xoay vần, dao động linh lực khiến mọi người thót tim run sợ. Yêu liên đồ trận, Mục Trần lẩm bẩm, mắt lạnh băng hất vào phía trước, Linh trận khổng lồ lập tức vận hành. Cái áo xanh đứng trong đại điện kinh ngạc. Linh trận này đạt đến trình độ cấp 5. Chẳng lẽ nhóc con kia lại là một linh trận sư cấp 5? Linh trận sư cấp 5 trẻ tuổi như vậy, tên thiếu niên kia cực kỳ không đơn giản. Chẳng biết đối mặt ma đồng tử quá ư hùng ác, hắn có thể kiên trì được bao lâu. Chương 374: Tùng át chủ bài. Không trung trên cao, linh lực ngập tới, hai đóa hắc liên to lớn chậm rãi xoay vòng, uy áp cường đại phủ hết thành thị khổng lồ. Mọi người kinh nghi sợ hãi trước hai đóa hắc liên thình lình xuất hiện. Linh trận lợi hại thế này e rằng cường giả thông thiên cảnh cũng chẳng dám đối đầu. Tên thiếu niên gọi là Mục Trần kia quả nhiên bản lĩnh bất phàm, khó trách Ngô Giáp nhanh chóng bị đánh bại. Gia thành tựu linh trận của hắn chẳng thấp hơn đối phương, mà thậm chí còn cao hơn. Gào! Hai con ma long trên bầu trời cũng gầm lên phẫn nộ, đẩy lùi uy áp đang lấn đến. Xoẹt! Linh lực hội tụ nơi tim sen, những chùm tia sáng hắc ám uốn lượn như sao long, sức mạnh cường hãn bộc phát. Đùng! Hai chùm tia sáng hắc ám thình lình bắn vào hai con ma long gầm rú trên cao, luồng công kích xuyên phá không trung cực kỳ hoành tráng. Rú, hai đầu ma long như đau đớn rú lên, giãy giụa kịch liệt rồi dần dần mơ ảo. Bùm, cả hai lổ tung, chùm tia sáng hắc ám xuyên qua thân thể chúng hướng thẳng ma long tử. Thành trì bên dưới nhìn đến say mê kinh ngạc. Ma long tử chỉ nheo mắt, cảm nhận thấy sức mạnh đáng sợ trong luồng công kích hắc ám kia, đủ để sức bắn lổ tan thành một gã thông thiên cảnh trung kỳ. Nhưng mà chỉ tiếc hắn lại mạnh hơn thông thiên cảnh trung kỳ rất nhiều. Ma long tử vận sức, song trưởng hội tụ linh lực xám cho tầng tầng lớp lớp, vảy rồng xuất hiện trên da. Véo! Cút! Ma long tử quát lên, quyền đấm tới, không khí lổ bung. Luồng không khí trước mặt cuồn cuộn xoáy mạnh bắn đến, song quyền mạnh mẽ đập vào hai luồng hắc ám. Đùng! Vũ lổ kinh hoàng, theo cái tiếng vang khủng bố xuất hiện. Ma long tử bị đẩy lùi đi một đoạn, cổ tay bị rách toạc, nhưng cánh tay lại không chút thương thế. Còn hai luồng công kích kia hoàn toàn chấn nát thành vụn biến mất. Thực lực ma long tử thừa sức dễ dàng cản công kích của một tòa linh trận cấp 5. Ma long tử quả cường hãn, Mục Trần có năng lực linh trận sư cấp 5 vẫn chưa đủ khiến cho hắn gặp khó khăn. Thu Yên Hạc yêu tái mặt, họ từng chứng kiến uy lực đáng sợ của yêu liên đồ trận, không thể ngờ cũng chỉ có thể đẩy lùi ma long tử một chút. Mục Trần cũng khó trở thành đối thủ của ma long tử a. Từ Hoang thì thào, chỉ cần hắn cầm cự được đến khi Lạc Ly và Lý Huyền Thông giải quyết được địch thủ thì phần thắng có thể có rồi. Hạc Yêu lo lắng với sự mà mánh của ma long tử, khó mà để Mục Trần có cơ hội. Hắn nhất định là chấm dứt nhanh chóng. Cái tên này Mục Trần kinh ngạc chẳng kém, lần đầu dùng đến yêu liên đồ trận mặt chẳng hề làm được gì địch. Chiến lực của ma long tử quả nhiên cao lớn hơn cả thực lực. Ma long tử ngẩng đầu lên mỉm cười lạnh lẽo, lắc mình lóe lên hiện trước mặt Mục Trần. Mục Trần rất cảnh giác, long ảnh xuất hiện hắn lập tức lùi đi vài trăm trượng, tay cũng nhanh chóng kết ấn. Hai đóa sen to hoàn toàn chưa hoàn toàn biến lại tiếp tục vận hành, bắn ra công kích mạnh mẽ. Bùm bùm, ma long tử tung quyền chấn nổ, dù vẫn bị lùi một chút nhưng hắn mạnh mẽ giữ vững thân hình, lập tức bật lại, tốc độ tăng vọt để lại tàn ảnh liên miên bất tận. Vừa chống đỡ công kích hắn là ở phía trên Mục Trần cười lạnh lẽo. Thực sự cậy vào chút thành tựu đẳng long thuật của người kéo dài thời gian với ta sao? Nằm mơ. Quyền ảnh hùng hằng, bàn tay đầy vảy đen như một thứ vũ khí giết người đáng sợ, mang linh lực phá hoại kinh khủng. Long phá quyền. Ma long tử gầm lên, không khí trước mặt lộ tung, áp lực ép đến Mục Trần. Khoảng cách quá gần, Mục Trần không thể tránh né được. Mắt ngoan độc, thân thể lóe lên lôi quang, một đường vân xét hiện trước ngực. Vận dụng lôi thân thể, Mục Trần xoay lại, dũng mãnh dùng quyền đối chọi với quyền kình áp bức của ma long tử. Chát, kình phong dữ dội bùng nổ, không gian chấn động, linh lực uốn vào nhanh chóng hình thành lốc xoáy. Mục Trần run rẩy bị văng cả trăm thước, khí huyết chạy loạn dâng đến cổ. Thực lực hắn mới chỉ là hóa thiên cảnh hậu kỳ, có lợi hại, có lợi thế lôi thân thể, nhưng mà đối chiến với chính diện cũng không thể là đối thủ của ma long tử. Ma long tử lúc này hoàn toàn vững vàng đứng trên không, hắn không bị đánh bay đi, bả vai khẽ run run hóa giải kình khí xâm nhập cơ thể, vẻ mặt trầm trọng. Mục Trần, tiểu tử thật cuồng vọng cũng dám đối cứng với ta, không biết sống chết. Mục Trần trầm mặt, hóa thiên cảnh hậu kỳ cách biệt thông thiên cảnh hậu kỳ quá lớn, hắn có nhiều thủ đoạn quỷ dị vẫn không thể lấp đủ khoảng trống. Muốn Trần Chính uy hiếp Ma Long Tử, thủ đoạn bình thường không đủ sức. Mục Trần lóe sáng, Ma Long Tử chẳng hề rảnh rỗi cho Mục Trần thời gian nghĩ chuẩn bị, cười gằn một tiếng tiếp tục lao lên, tốc độ như đẩy lên tối đa, công kích cuồng bạo liên miên bất tận ập tới Mục Trần. Mục Trần chỉ có sức dốc sức lánh, nhưng mà thường xuyên bị Ma Long Tử áp đảo tuyệt đối khiến bản thân phải tận lực ngạnh đấu. Hiệp đấu tiếp theo này hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mọi người cảm thán than thở, Ma Long Tử vẫn lợi hại hơn Mục Trần khiến người ta bất ngờ kinh ngạc, nhưng chênh lệch cấp bậc khó mà bù đắp nổi. Tô Huyên Hạc Yêu thì lo lắng khẩn trương, nếu chỉ cần Mục Trần sơ sẩy thất bại, cục diện phe họ hoàn toàn sụp đổ. Búp búp, thanh âm và chạm chiến đấu vang không ngừng, mỗi một tiếng là một đoạn Mục Trần bị đánh bay, lúc này trên môi là hiện rõ vết máu đỏ thẫm. Bất quá mỗi lần bị đẩy lùi, tay hắn run lên kịch liệt, dường như cái gì lóe lên ở đầu ngón tay, không khí bồng bềnh chốc lát. Vòng chiến càng cao, càng lúc càng tệ. Mục Trần bị Ma Long Tử ép phải trốn chạy lòng vòng, khiến khán giả bên dưới nhiều người cũng lên tiếng cười nhạo. Thế nhưng hắn không tức giận hay hoảng hốt, ngược lại bình tĩnh và kiên định. Tô Huyền thấy Mục Trần đổ máu lo lắng vô cùng, tay nắm chặt muốn lao lên yểm trợ, nhưng đám ác bá còn lại là đứng đằng kia lắc quan sát nàng trầm chú. Cục diện này có lẽ không còn lâu. Cáo sành trong đại điện chỉ nhíu mày, dường như nghi vấn gì đó, dù là trang cảnh trước mặt chỉ là trò chơi nghiền nát đối phương của Ma Long Tử. Ầm, Ma Long Tử lại tung thêm một đấm đánh vào cổ họng Mục Trần, khiến hắn kéo tay bắt chéo đằng trước phòng ngự. Chát, đỡ một kích chí mạng của Ma Long Tử, Mục Trần không phun máu bắn lui, tay đau nhức đến khó chịu. Nếu hắn không tu luyện lôi thần thể, có lẽ là hai cánh tay lúc này là bị chặt lìa. Mượn kinh lực hung hắn đánh lui, Mục Trần kéo giãn khoảng cách, ngón tay múa may không khí dao động, máu me đầy mồm miệng, nhưng mắt lạnh như băng càng thêm sát khí. Ổn định thân hình, hắn xóa vết máu trên môi, trừng mắt liếc nhìn Ma Long Tử. Một tên cứng cỏi, xem ra thần quyết luyện thể người tu luyện rất lợi hại. Ma Long Tử cười lành lạnh, người dám đỡ quyền của hắn dù thực lực là thông thiên cảnh trung kỳ trúng đòn, nhiều như vậy không trọng thương cũng tàn phế. Nhưng Mục Trần bề ngoài thê thảm nhưng chiến lực vẫn còn. Dù vậy ta muốn xem thử người còn tiếp được mấy trường. Ma Long Tử cười gằn định tiếp tục lao đến hành hạ Mục Trần. Thình lình đằng xa mắt đen ánh của Mục Trần hóa thành trong suốt, miệng hắn cười khàng khạc như điên dại cực kỳ thần bí. Ầm ầm, sao động kinh người trong thiên địa khiến mọi người hốt hoảng, ngẩng đầu nhìn nơi linh lực cuồng bạo. Bất chợt không biết từ khi nào trong không trung vô số luồng sáng đan xen với nhau, nhanh chóng tạo thành một cái đỉnh, một đỉnh khổng lồ. Ma Long Tử giật mình nhìn biến hóa xung quanh, sắc mặt khó coi. Mục Trần ngẩng lên cao nhìn chằm chằm Ma Long Tử, cất giọng trầm trọc lạnh lẽo. Thằng ngu, mày nghĩ rằng tao sợ mày sao? Chương 375: Thần đỉnh luyện thiên trận. Linh lực hùng hậu như hồng thủy lan tràn khắp không gian, những chùm sáng đan xen hình thành một cái đỉnh khổng lồ. Vô số người biến sắc nhìn kỹ mới thấy đây là một tòa linh trận. Những tia sáng rực rỡ kia là trận đồ. Linh trận này còn dường như cường đại hơn cả song liên trận ban nãy. Không ít cường giả chấn động, mắt nhìn Mục Trần hoàn toàn đổi. Lúc nãy hắn cố ý yếu thế, nhưng thần không biết quỷ không hay dung nhập linh ấn vào không khí, tới khi trận đồ hoàn chỉnh mới trực tiếp kích phát bố trí cấp tốc linh trận cường đại. Chẳng ai ngờ được đó lại là thủ đoạn che mắt của hắn. Cứ ngỡ hắn hoàn toàn lâm vào hạ phòng, chỉ biết cố gắng cầu giờ chờ đợi hỗ trợ từ đồng đội. Phải nói hắn che giấu cực tốt, ngay cả Ma Long Tử cũng phần không phát hiện ra. Tên này tuổi trẻ nhưng tâm cơ thật sâu, tình thế nguy hiểm không sợ ai vội vàng thừa sơ hở của Ma Long Tử mà thầm bày trận. Tần sinh Bắc Thương Linh Viện thật lợi hại. Cái áo xanh kinh dị tấm tắc, chính bản thân hắn chỉ là cảm ứng được mơ hồ một chút trước khi Mục Trần kích hoạt linh trận, còn trước đó chẳng biết Mục Trần dùng nhập linh ấn vào không khí từ khi nào và bằng cách nào. Với trình độ này, tên tần sinh Mục Trần có vẻ thành tựu linh trận cực cao, và không có mà qua mặt bao cường giả nơi đây không chút động tĩnh, hoành hành linh trận hoàn mỹ như vậy. Linh trận này mạnh đấy à? Gã híp mắt nhìn cái đỉnh khổng lồ, uy lực của nó là chân chính đủ sức uy hiếp Ma Long Tử. Có lẽ hắn là vì một chút sơ sót phải trả giá thật lớn. Trên không trung, Ma Long Tử thần tỉnh khó coi nhìn cái đỉnh khổng lồ bất chợt bao phủ hắn. Âm Trần quay sang nhìn Mục Trần thần sắc kỳ lạ dữ tợn. Không ngờ được, ta thật đúng là quá xem thường ngươi. Ma Long Tử điềm nhiên cất tiếng, chẳng ngờ giữa trận chiến đông người theo dõi lại bị Mục Trần sọ mũi. Trước đó hoàn toàn là chiếm thượng phòng, lại chẳng nhận ra được Mục Trần bố trí linh trận từ khi nào. Chẳng phải nói năng lực hắn kém cỏi sao? Hay là do hắn sơ ý không xem đối thủ vào đầu mới có cục diện thế này? Cái đỉnh khổng lồ này chính là cái tát vào mặt hắn, hỏi sao hắn không phẫn nộ. Mục Trần hờ hững xóa đi vết máu trên miệng. Linh trận này chính là quyển trận đồ do Linh Khê bàn cho lúc trước khi rời khỏi linh viện. Cũng là một trận cấp 5 nhưng mà có thể so sánh với uy lực cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ. Từ khi có tâm nhãn, Mục Trần đã cố có năng lực bố trí được nó. Dù vậy linh trận này khá phức tạp, vẫn phải cần một chút thời gian. Nếu đường hoàng chính diện bố trí nó, tất nhiên Ma Long Tử sẽ quấy nhiễu, không chón hoàn thành. Sử dụng thêm một chút mánh nho nhỏ ngoài dữ liệu của mọi người, trong lúc thế công của Ma Long Tử cuồng bão nhất, bản thân hắn khó khăn nhất, che giấu dao động linh lực mạnh mẽ kia, dùng nhập từng đám linh ấn vào trong không khí, cuối cùng cũng tạo thành một cái màn xuất trận hoành tráng kia. Mục Trần nhìn Ma Long Tử chẳng nói thêm, ngồi xuống tại chỗ trên không, tay biến ảo ấn pháp, đỉnh khổng lồ ầm ầm vận hành, không gian trong đỉnh sôi trào lên. Người nghĩ thế này là đủ xoay chuyển cục diện ư? Ma Long Tử lạnh lùng nói, linh lực sám cho hùng hậu bộc phát. Bất cứ ai cũng thấy rõ ràng hắn là kiêng xe cái linh trận này. Ngươi làm nhảm không ít chút nào, Mục Trần cười nhạt ấn pháp vừa rồi, không gian trong đỉnh đỏ rực lên, như là sắp thiêu đốt cái gì đó. Phừng, không khí rực lửa nóng rực chạm vào linh lực quanh thân Ma Long Tử, lập tức linh lực nổi sóng cuồn cuộn, bắt đầu bốc hơi biến mất, nhiệt độ cấp tốc tăng cao bùng nổ khủng bố. Thần đỉnh luyện thiên trận. Thần sắc Mục Trần nghiêm trang tập trung, giọng trầm trầm từ cổ họng phát ra. Ầm ầm, cái đỉnh khổng lồ như bị kích nổ. Một cái ngọn lửa phừng mãnh liệt hình thành trong đỉnh dồn ép tới Ma Long Tử. Quy mô khổng lồ khiến hắn không thể tránh né, sắc mặt Ma Long Tử trở nên khó coi. Hỏa diễm đầy trời khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Ta không tin một tòa linh trận cấp 5 của người có thể khiến ta nào núng. Ma Long Tử nghiến răng kết ấn, linh lực quanh thân ngưng tụ thành một hộ cháo bao phủ hắn. Bên ngoài hộ cháo một ma long đen thui uốn lượn, dao động cực kỳ cường đại, lực phòng ngự chắc chắn cùng mạnh mẽ. Rầm rầm, ngọn lửa không ngừng lan tới, linh lực dám cho liên tiếp bị bốc hơi, vị trí Ma Long Tử trong đỉnh không ngừng bị dồn ép dữ dội. Phừng, chỉ chốc lát toàn bộ linh lực dám cho bị thiêu đốt sạch sẽ, biển lửa bốc cao bao vây hộ cháo, sức nóng khủng bố khiến bề mặt hộ cháo bồng bềnh không ngừng. Mục Trần lãnh khốc vô tình nhìn tầng phòng ngự của Ma Long Tử ấn pháp lại đổi. Rẹt, một cái tiếng rít bén đột ngột vang, ngọn lửa bất thình lình hóa thành một bầy chim lửa khủng bố, hoa điểu vần vũ, chợt chúng nó kêu lên, đập cánh ảo ạt cắn xé Ma Long cùng hộ cháo. Bùm bùm bùm, những cái tiếng nổ vang vọng, bầy hòa liều như thiêu thân lao vào, khiến cho hộ cháo chắc chắn khó phá hủy kia biến dạng không ngừng. Còn Ma Long gào thét chống cự từng đợt hỏa diễu, hỏa điểu công kích. Bên trong hộ cháo, Ma Long Tử ngồi xếp bằng, sắc mặt xanh mét, linh lực từ cơ thể không ngừng tiến ra gia cố phòng ngự. Hắn biết linh trận này hẳn là tuyệt kỹ cuối cùng mạnh nhất của Mục Trần, chỉ cần chống cự đến khi nó tiêu tan, tên kia là như cá nằm trên đất. Lúc đấy bị Mục Trần đùa giỡn, hắn chỉ hận không thể lập tức băm vằm tên kia thành từng mảnh. Mục Trần cười khẩy trước ánh mắt oán độc của Ma Long Tử, chỉ càng vận hành linh trận dữ dội, lực lượng bùng phát càng mạnh mẽ hơn, muốn tên kia không trọng thương ít nhất cũng phải chí tử. Ầm ầm, từng con hỏa điểu điên cuồng lao vào, hộ cháo càng lúc càng biến dạng mãnh liệt. Và Ma Long bảo vệ cũng mở đi rất nhiều. Biển lửa phừng phừng xung quanh thừa cơ ùa tới, sức nóng hủy diệt khiến Ma Long Tử mồ hôi túa ra như tắm. Thời gian dần trôi, hộ cháo linh lực càng ngày càng mờ, Ma Long như sắp tàn mất, khiến không ít người tìm đập thình thịch. Linh trận kia quá lợi hại, ngay cả Ma Long Tử cũng không chống đỡ nổi. Phá, Mục Trần hét to như sấm sét ầm, đỉnh điên cuồng xoay vòng, biển lửa dao động cháy lên hừng hực mạnh mẽ, trùng kích càng ngày càng dữ dội, hộ cháo mờ nhạt đến cực độ. Rắc một tiếng vỡ vàng dữ dội, hộ cháo đã không còn chịu nổi lứt ra. Sắc mặt Ma Long Tử kịch biến, đám tàu huyền hạc yêu thì mừng như điên. Uỳnh, hộ cháo cuối cùng hoàn toàn lổ, biển lửa ào ạt tràn vào vây kín Ma Long Tử. Phừng phừng, lửa nóng tràn ngập đốt sạch quần áo hắn thành cho làn da đỏ rực, khiến hắn như bị lùng chín. Phụt, trong lúc biển lửa bao phủ, Ma Long Tử phun một cụm máu, mắt oán độc nhìn Mục Trần đằng xa, sau đó hoàn toàn bị nó thiêu cháy. Tất cả mọi người chấn động, Ma Long Tử đã thua. Thành thị khổng lồ kinh ngạc tịch mịch, mọi ánh mắt theo dõi biển lửa ngập tràn, lửa vẫn cháy phừng phừng. Lát sau linh trận cạn kiệt linh lực, đỉnh dần tan biến, biển lửa theo đó mà tắt đi. Biển lửa tắt ngúm, bóng dáng Ma Long Tử hoàn toàn không thấy đâu. Nhưng thình lình có người hô lên, vì họ thấy ở đó một vật kỳ lạ hiện ra. Mục Trần đã trướng mắt nhìn thứ đó, một khối huyết cầu nhỏ chừng vài trượng như khối máu thịt bầy nhầy quỷ dị lơ lửng giữa không trung. Chương 376: Hóa Long Huyết Quyết. Trên không trung, khối huyết cầu lơ lửng xoay tròn, một tia sát khí màu đỏ phát ra cùng với nhịp đập rất nhỏ, như một trái tim kinh dị khiến người ta sởn gáy tóc. Đây là... Gã áo xanh nhíu mày suy nghĩ rồi kinh ngạc lẩm bẩm, chẳng lẽ bí thuật lòng mà cùng Hóa Long Huyết Quyết? Hóa Long Huyết Quyết, người đằng sau hắn kinh ngạc hỏi. Trong lòng mà cùng có bí thuật cào thầm, những đệ tử địa vị cực cao mới có phép tu luyện được. Bí thuật tàn nhẫn, nghe nói phải tự dốc thịt bản thân, lấy máu thịt Ma Long kết hợp vào cơ thể, dùng máu chính mình nuôi nó, thời khắc nguy cấp có thể kích hoạt nó tăng cường thực lực. Bất quá bí pháp này trả giá rất lớn, Ma Long Tử đã thi triển nó thì lửa năm sau cũng chưa thể khôi phục. Thật không ngờ, chỉ là một tiểu tử thực lực hóa thiên cảnh hậu kỳ lại bức hắn đến đường cổ như vậy, thật ngoài dự đoán rồi. Cái phía sau cảm thán trả lời. Gã áo xanh gật gù, tên Mục Trần kia quả khiến người ta kinh diễm. Thế nhưng cũng chẳng biết khi đã ép Ma Long Tử đến mức độ này thì may mắn hay bất hạnh đây. Tô Huyền Hạc yêu mặt mày nhăn nhó, dù họ chẳng biết cái khối huyết cầu là cái gì nhưng chắc chắn chẳng phải tin tốt lành. Bên cạnh họ, Trầm Thương Sinh đang chậm rãi điều trị vết thương, sắc mặt tốt hơn một chút, nhưng khi thấy khối huyết cầu kia thì trở nên cực kỳ khó coi. Hóa Long Huyết Quyết, Trầm Thương Sinh trừng mắt kinh sợ, tay nắm trường thương thần sắc nghiêm trọng, sẵn sàng tái chiến. Dù rằng thương thế vẫn còn nặng, nhưng cục diện hiện tại Mục Trần khó có thể giải quyết. Mục Trần trên cao chăm chú quan sát khối huyết cầu mấp máy. Hắn đã không ngờ mình thi triển đến bản lĩnh như vậy vẫn không thể luyện hóa tàn sắc Ma Long Tử. Tên này thật đúng khó giải quyết. Đùng thình lình khối huyết cầu rung chuyển, bề mặt chuyển động như cái gì sắp chui khỏi vỏ. Mục Trần lạnh gáy, tay siết chặt tung quyền, một luồng công kích linh lực hùng hậu quét tới đập vào huyết cầu. Uỳnh, máu thịt tung tóe nhưng huyết cầu chẳng suy xuyển, thậm chí nặc đập nhanh hơn. Rồi một vết nứt xuất hiện lan ra. Mục Trần chớp mắt, trợn lên. Rốp, cánh tay đầy vầy đỏ từ trong huyết cầu đâm xuyên thẳng qua. Nó không giống tay người, móng sắc nhọn như dã thú, hùng hàn đẩy chết chóc. Cánh tay kia mỏ mẫm sờ soạng chụp lấy huyết cầu, xé toạc nó, máu vàng tung tóe, bóng dáng đỏ sậm chui ra. Mọi người đều chăm chú nhìn kẻ kia bất giác hít hà sợ hãi. Trên bầu trời, Ma Long Tử lơ lửng trên không. Lúc này hắn cao hơn rất nhiều, thân thể đầy vầy đỏ, mông mọc ra cái đuôi rồng dài mấy trượng lắc lư, hai bàn tay như long chảo lấp lánh rực rỡ. Ma Long Tử là hoàn toàn hóa thành mãnh thú đầy tính giết chóc, ánh mắt và hơi thở đáng sợ vô cùng. Gào, Ma Long Tử gầm lên, tiếng gầm chói tai khiến nhiều người sợ hãi biến sắc. Không khí xung quanh hắn bắn ra như một công kích âm bà, khung cảnh cực kỳ hoành tráng. Khắc khắc, Ma Long Tử cười dữ tợn, nhìn Mục Trần, lưỡi đỏ tươi lè ra liếm miệng quái dị và hoang dã. Mục Trần mắt cẩn trọng, linh lực bồng bềnh quanh thân, từ cơ thể mới của Ma Long Tử toát ra khí thế cực kỳ khủng hiểm, rất đáng sợ và hùng khủng bố. Bước ta đến mức này, Mục Trần, chúc mừng ngươi. Ma Long Tử cười dữ tợn, sát khí tràn ngập. Lập tức hắn tiến tới, chỉ thấy đuôi rồng lắc lư, hắn thình lình biến mất. Mục Trần biến sắc, lòng ảnh xuất hiện, hắn là dùng tốc độ cao nhất rời khỏi chỗ mình đang đứng 1.000 thước. Bùm, nhưng hắn xuất hiện ở vị trí mới cảm thấy không khí phía sau bùng nổ, một cái bóng màu đỏ hiện, tiếng cười dữ dằn tàn nhẫn vang. Mục Trần chẳng phải người nhanh lắm sao, giờ sao chậm thế nhỉ? Xoẹt, một cái tiếng xé gió bén nhọn theo đến, kình phong như muốn xé xác Mục Trần. Nội điện lóe ra, Mục Trần xoay người lại dùng tay chắn trước người. Huỳnh Long Trưởng hung hăng đánh vào tay Mục Trần, vang lên tiếng lộ lớn. Mục Trần lập tức phun máu văng đi xa, cánh tay đau đớn rụng rời. Sức mạnh Ma Long Tử lúc này cực kỳ đáng sợ. Khắc khắc, cứ an tâm, ta nghiền nát từng khúc xương của ngươi. Gương mặt Ma Long Tử càng lúc càng dữ tợn, đuôi vùng lên, lại xuất hiện sau lưng Mục Trần, cánh tay lấp lánh như máu tươi. Ầm, Mục Trần vội gọi lên phù đồ tháp chắn trước người. Và quyền kinh kinh khủng của Ma Long Tử đánh lên hắc tháp, tiếng vàng thanh thúy, hoa lửa lóe sáng, hắc tháp cũng bị đánh bay đi. Mục Trần lợi dụng kinh lực tránh ra một đoạn xa. Thật là một kẻ thú vị, vậy mà còn lực phản kháng được. Ma Long Tử nhẹ nhàng cười, thân hình lại như chớp bắn đi. Nhưng ta xem người cố gắng được mấy lần. Tốc độ Ma Long Tử chớp lóe đáng sợ, chỉ thấy một tia chớp đỏ sáng lên, Mục Trần hoàn toàn bất lợi. Nếu không phải có hắc tháp mạnh mẽ chống đỡ thì hắn là trọng thương ngay tức khắc. Nhưng dù vậy cũng chẳng thoải mái gì, tình huống là cực kỳ bất ổn, máu me bê bết, chẳng chịu được bao lâu. Tô Huyền hết hồn hoảng sợ, hai bên vốn không cùng trình độ, giờ Mục Trần có thủ đoạn khó lường cũng không thể nghịch chuyển được tình hình nữa. Ta đến giúp hắn. Trầm Thương Sinh nghiến rằng, bất chấp mà trọng thương vẫn phải lên. Tình hình này tiếp tục, Mục Trần có lẽ sớm bị Ma Long Tử giết chết, hắn không thể ngồi nhìn. Tô Huyền nhất thời quýnh lên với tình trạng của Trầm Thương Sinh hiện tại, hỗ trợ không trường còn liên lụy thêm. Đùng, Ma Long Tử đã tung quyền vào hắc tháp, đến lúc này nó dùng chuyển dữ dội, rồi mờ dần bay về phía người Mục Trần. Chịu vào cùng kích cường hãn của Ma Long Tử, phù đồ tháp cũng đến cực hạn. Khắc khắc, người còn bạn lãnh gì? Ma Long Tử cười quái dị, mặt đáng sợ, nếu không thì chết cho ta. Trào phong sắc bén như chớp hướng thẳng ngực Mục Trần, định mồi lát tim hắn, tim gan hắn ra. Mục Trần đỏ mắt, quyết liều mạng lưỡng bại cầu thường đối với Ma Long Tử. Choeng, thình lình một kiếm ngân vàng, một dòng lũ kiếm khí ùn ùn quét tới cắt xé thân thể Ma Long Tử. Keng keng keng, kiếm khí quét qua, hoa lửa tung tóe, Ma Long Tử bị đánh bay đi. Mọi người nhất thời kinh ngạc quay lại hướng kia. Người con gái váy đen tay cầm trường kiếm ngạo nghễ đứng trên không, mắt phẳng lặng như hồ băng lạnh lẽo vô tình. Phía sau nàng, một thân thể đầy máu tươi đang rơi xuống đất, khí thức yếu ớt, chính là đệ tam huyền thượng bảng Mục Cốt. Lạc Ly đánh bại Mục Cốt, Tô Huyền mừng rỡ reo, Lạc Ly thắng rất kịp lúc. Mọi người kinh sợ ra mặt, đệ tử Bắc Thương Linh Viện quả lợi hại, một Mục Trần ép Ma Long Tử phải dùng thủ đoạn cốt cuối cùng cầu sinh. Giờ lại thêm một cô gái xinh đẹp kia giải quyết xong Mục Cốt. Thông Thiên cảnh trung kỳ. Ầm, thêm một tiếng lổ lớn nơi chân trời, mọi người dùng mình nhìn qua. Nơi đó Lý Huyền Thông lơ lửng trên không, trường kiếm xuyên qua cổ họng quỷ hùng, nhưng cái búa to lớn của tên kia đập vào vai hắn, máu tươi đổ ra, lưỡng bại cầu thương. Nhưng mà thế trọng, thế thượng phòng vận lại là Lý Huyền Thông. Quỷ hùng bị xuyên qua cổ họng, há miệng cố gắng thở, máu tươi phun ra phì phèo, khó khăn nhìn đối thủ trước mặt, không nói được tiếng nào, thân hình sụi lờ rớt xuống đất. Lý Huyền Thông nhổ búa trên vai, mặc kệ máu đổ bay tới chỗ Mục Trần, nhìn hắn đầy máu, nhìn Ma Long Tử dáng vẻ hùng dỡ, hoàng dã cùng dữ tợn, nhẹ giọng nói: vất vả rồi. Lạc Ly nhanh chóng lao đến đỡ lấy Mục Trần, lòng nàng đau như cắt, nhìn thường thế của hắn thầm hỏi: không sao chứ? Mục Trần lắc đầu, nhìn đối thủ trên cao, bên phía họ lúc này đến ba người, ngoại trừ Lạc Ly trạng thái tốt nhất và Lý Huyền Thông bị thương không nhẹ. Chiến cục này thắng được Ma Long Tử đã tăng cường thực lực không? Ma Long Tử nhè răng cười gằn, đôi rồng nhẹ nhàng đong đưa, sát khí tràn ngập giọng ẩm vàng. Hai tên kia đúng là phế vật, có thế mà cũng giải quyết không xong. Bất quá cả đám tụ lại cũng hay, ta giải quyết một lần cho tiện. Chương 377: Lại mượn hùng sắt. Trong Tây Hoàng Thành, vô số người nhìn cục diện giằng co trên cao. Tuy bên phía Mục Trần có ưu thế nhân số 3 người, nhưng thượng phong vẫn là Ma Long Tử mạnh mẽ. Tên kia dùng bí thuật trở nên cường hãn, thì dù cả ba người có liên thủ cũng khó mà ngăn nổi. Tô Huyền Hạc Yêu cũng biết điều này, sắc mặt vẫn khó coi, cục diện quá giàn nàn. Mục Trần trên cao nhíu chặt lông mày, tên mà lòng tử đằng đằng sát khí cực kỳ khó nhằn. Hắn lại mạnh hơn nữa sao? Lý Huyền Thông thở dài, sắc mặt không tốt lắm, dễ nhận nhìn ra được mà lòng tử còn mạnh hơn lúc nãy. Còn đấu tiếp được chứ? Lý Huyền Thông nhìn thương thế Mục Trần hỏi. Mục Trần cười chợt gật đầu, mắt lóe lên nghĩ lên điều gì đó. Hãy cứ giao hắn cho ta đi. Lạc Ly bên cạnh thì thầm. Mục Trần và Lý Huyền Thông hốt hoảng cả mặt. Mục Trần nhíu mày, mắt lạnh lẽo lắc đầu. Cứ để ta. Ngươi được sao? Lý Huyền Thông hoài nghi. Lạc Ly ra sao hắn cũng biết rõ. Nàng nói có thể đối phó ma lòng tử, hắn cũng không ngạc nhiên. Còn Mục Trần thì chênh lệch với nàng khá lớn. Hắn có thể ép được ma lòng tử đến mức này là rất khó lường. Nếu bây giờ còn lên thì Mục Trần chỉ là kết cục thảm thương. Lạc Ly tròn mắt nhìn Mục Trần, thương thế đầy người của hắn khiến nàng đau xót ai oán. Nàng biết hắn muốn ở trước mặt bảo vệ nàng, nhưng chẳng lẽ hắn thích nàng đứng qua một bên nhìn hắn bị thương hay sao? Hắn chẳng biết như vậy nàng còn đau lòng hơn. Lạc Ly mím môi, cũng không muốn trước mặt người khác tỏ ra ương bướng phản bác. Mục Trần chỉ nghiêng đầu nhìn chỗ khác, nhưng bộ dáng cho thấy tâm tình nàng đang rất giận. Lý Huyền Thông nhún vai, lòng hắn dường như cũng ghen tị trước thái độ giận dữ của người con gái từ xưa tới nay, tách biệt không vui, không buồn với ai bao giờ. Dường như chỉ có hắn, kẻ được nàng chân chính yêu thương, mới khiến cho nàng nổi nóng như vậy. Mục Trần bất giác cười, cũng là lần đầu tiên thấy nàng vì hắn mà nổi giận, bất chợt nắm tay cô nàng. Lạc Ly muốn rút tay đi nhưng thấy vẻ mặt dỗ của hắn cũng mặc kệ, chỉ hơi chu miệng ra. Ta biết nàng có vài thứ ẩn tàng, một khi vận dụng nhất định mạnh hơn ta. Nhưng ta nghĩ nàng cũng biết hậu quả khi sử dụng thứ đó. Lạc Ly khẽ run rẩy, trực giác Mục Trần quả nhiên nhạy bén. Chuyện này nàng chưa bao giờ nói ra, nhưng hắn có thể dễ dàng suy đoán. Nàng còn những năng lực cường đại chưa dùng đến. Nhưng nếu đã dùng đến thì ra ra Lạc Thiên Thần cũng cảm ứng được. Nàng là nữ hoàng kế nhiệm Lạc Thần tộc. Lạc Thiên Thần chẳng thể nào để cho nàng không bước ra khỏi Lạc Thần tộc mà không được bảo hộ. Tới khi nàng sử dụng thứ đó cũng có nghĩa là gặp nguy hiểm chí mạng. Và đó là chuyện Lạc Thiên Thần không muốn thấy. Do vậy, nếu nàng sử dụng nó, Lạc Thiên Thần cũng dùng biện pháp đưa nàng về Lạc Thần tộc. Khi đó thời điểm phải chia ly với Mục Trần cũng tới ngay lập tức. Mục Trần rất quý trọng thời gian ở cùng Lạc Ly. Hắn không muốn việc này xảy ra quá sớm. Hắn phải dùng mọi cách bảo vệ nàng, để cái gọi là nguy hiểm, cái gọi là uy hiếp hắn gánh một mình. Ta muốn ở với nàng lâu thêm một chút, đừng trách ta ích kỷ bảo vệ nàng phía sau. Mục Trần nói từng chữ thấm vào lòng Lạc Ly, khiến nàng nao nao cảm động xóa toàn, oán khí xuất hiện. Lạc Ly khẽ gật đầu cười, trông rất rung động. Yên tâm đi, ta không cố quá sức, nếu không có cách nào khác thì nàng sẽ ra tay, được chứ? Mục Trần mỉm cười. Lạc Ly ngoan ngoãn gật đầu. Người thực có biện pháp đối phó mà lòng tử. Lý Huyền Thông thở ra. Ta sẽ dốc tận lực thử một chút. Mục Trần gật đầu, mắt lãnh khốc nhìn mà lòng tử. Nhưng mà ta cần hai người cho ta một chút thời gian. Được, Lý Huyền Thông không có gì do dự. Vậy nhờ người. Mục Trần hít sâu một hơi, mắt lập tức nhắm, khiến đám người quan sát cả kinh. Mục Trần đang định bố trí linh trận nữa sao? Nhưng sao chẳng thể cảm ứng dao động linh trận nào cả. Giả thân giả quỷ, mà lòng tử tế vậy cũng trùng mắt. Mục Trần thủ đoạn đầy dẫy, chính bản thân hắn cũng kiêng rẻ không ít. Dĩ nhiên không để cho đối phương có cơ hội chờ mình. Dù sao để có được sức mạnh này hắn cũng trả giá thật lớn. Hắn không cho phép xảy ra biến cố nữa. Vù, ma long tử lập tức lao lên, linh lực hùng hậu tràn ngập không trung. Lý Huyền Thông cũng lập tức phản ứng lại, vận chuyển hết thảy linh lực trực tiếp công kích phủ lấy ma long tử. Cút! Đối mặt ngăn cản của hắn, ma long tử cười khẩy, vùng quyền nhẹ nhàng không chút hoa mỹ nhưng mạnh mẽ bá đạo vô song. Bùm! Linh lực va chạm bùng nổ, Lý Huyền Thông run lên dữ dội, bị đánh văng đi, thường thế nặng thêm. Chỉ khi tự bản thân giao đấu với ma long tử mới cảm nhận đầy đủ sức mạnh cường hãn của hắn ta. Xoẹt! Chính lúc đó kiếm khí ào ạt như trời giáng xuống, chém xả liên miên vào người ma long tử. thế công sắc bén của Lạc Ly lập tức bộc phát hỗ trợ. Hai người nhanh chóng phối hợp dở hết bản lĩnh kéo dài thời gian với Ma Long Tử. Vòng chiến kinh thiên, nhiều người quan sát chăm chú đến quên thở. Trong lúc Lý Huyền Thông và Lạc Ly dốc lực đối chiến Ma Long Tử, thần phách Mộc Trần trong khí hải mở mắt lao đến trung tâm khí hải. Ở đó một đóa mandala sắc tím bên trong một cây trụ đen thui sừng sững, những sợi xích tím quấn mặt trụ hoàn toàn phong ấn nó. Đó là thứ Mộc Trần lấy được từ linh tàng Bạch Long Chí Tôn Đại Tu Di Ma Trụ. Hung vật này rất dữ dội, còn mai cơ thể có tờ giấy than thần bí chấn áp, nếu không thì bị hung lực ăn mòn hết thần trí rồi. Từ đó tới nay hắn chẳng dám động đến, nhưng tình hình hiện tại hắn buộc phải vận dụng đến, nếu không thì chẳng thể thoát khỏi ma trảo của Ma Long Tử. Mục Trần nhìn Đại Tu Ma Di trước mặt ồm ồm cất tiếng: nếu không muốn vĩnh viễn bị phong ấn ở đây, ngươi phải phối hợp với ta một chút. Oanh oanh, lời hắn vừa dứt, Đại Tu Ma Di trụ lại bộc phát hắc ám, hùng sát khí lan ra quét tới Mục Trần. Xèo xèo, trước kịp lan ra, đóa hoa mandala sắc tím lập tức tỏa ánh sáng tím. Hùng sát khí vừa tiếp xúc với tử quang như tuyết gặp dung nham lập tức tan đi. Đại Tu Ma Di thật đúng là hùng khí, khó chịu phục tùng. Muốn ăn ta vịnh, xem người có năng lực đó không. Mục Trần cất tiếng, chợt thần phách bước đi vào trong hoa mandala, vươn tay đặt trên Đại Tu Ma Di. Âm tinh đình một cỗ hùng sát lực mạnh mẽ khó mà hình dung bộc phát, theo cánh tay thần phách Mục Trần chui lên ăn mòn, chớp mắt toàn bộ thần phách nhuộm thành đỏ như một thai nhi mới sinh. Cỗ hùng sát lực bá đạo tuyệt luân như trước như là nước vỡ bờ đột nhiên bùng lên, một sức mạnh cực kỳ cường đại, nhưng nó có thể ăn mòn lý trí, biến con người thành dã thú. Mục Trần kiến nghiến răng chống cự, muốn điều khiển hùng sát lực đó hắn phải chịu sự ăn mòn tâm trí. Dục vọng muốn giết chóc điên cuồng ảnh hưởng tâm linh Mục Trần, sát khí bạo ngược tràn ra trong lòng, mắt hắn đổi màu gần như đỏ đậm. Nhưng mà chính lúc này, tờ giấy than thần mỹ trên hoa mandala lóe lên tia sáng kỳ dị, khiến hoa xinh đẹp lở ra bao bọc thần phách Mục Trần. Một cảm giác thanh khiết thoải mái lại truyền vào, trấn áp khí bạo ngược. Mục Trần trợn mắt, tròng mắt hóa thành đỏ, nhưng con người vẫn đen thầm thúy. Mục Trần giang tay, kênh nước đỏ rực như biển lớn ào ạt đổ ra, lan tỏa khắp thân thể hắn. Trên không trung Tây Hoàng Thành, mắt Mục Trần cũng mở lớn, mọi người lập tức thấy nhiệt độ trong khu vực cấp tốc hạ xuống. Chương 378, ai hùng hơn ai? Bùng, linh lực hùng hậu bộc phát từ cơ thể Lý Huyền Thông, quyền phong liên miên bắn ra luồng công kích hùng hổ tấn công Ma Long Tử. Nhưng với thế công đáng sợ ấy, Ma Long Tử vẫn nhẹ nhàng xuyên qua, bộ vảy huyết sắc lóe lên, hắn giơ trưởng chấn vỡ sạch sẽ toàn bộ công kích của đối thủ. Chán sống, sát khí đặc nghẹt trong mắt Ma Long Tử, Lý Huyền Thông cứ dày dừa cầu dở khiến hắn cực kỳ phiền. Hắn lao lên thoát cách xuất hiện sau lưng đối phương, trường kinh công kích vào huyệt đạo sung yếu. Áp lực tới từ sau lưng khiến cho Lý Huyền Thông biến sắc, hắn cũng đâu phải kẻ tầm thường, mắt lóe sáng trường kiếm nơi tay đâm một đòn hồi mát thương, cùng kiếm khí sắc bén hướng ngược cổ họng Ma Long Tử. Lưỡng bại cầu thường. Hừ, Ma Long Tử bực bội chuyển tay thành chảo, chụp lấy mũi kiếm dũng mãnh, kiếm khí cắt qua vậy. Vàng tiếng leng keng thanh thúy để lại vệt máu rụt tóe ra, nhưng Ma Long Tử lại cản lại được. Phút, chính là lúc này đằng sau Ma Long Tử lại vàng tiếng xé gió sắc bén, một luồng kiếm quang như lưu tình đầm tới lưng hắn. Kiếm quang đáng sợ khiến hắn dựng đứng cả vậy, cảm thấy uy nghi hấp, nguy hiểm hơn hẳn Lý Huyền Thông trước mặt. Mắt lóe, Ma Long Tử cấp tốc rời khỏi Lý Huyền Thông, chuẩn bị đỡ đòn công kích sau lưng. Bất ngờ Lý Huyền Thông cũng xoay lại, một tay chụp lấy khóa chặt một cánh tay của Ma Long Tử, không hề quan tâm hắn có thể bị đả thương nghiêm trọng. Ngươi! Ma Long Tử hoảng hồn, Lý Huyền Thông thật liều mạng lại muốn khóa chặt chết trùng với mình để mặc đồng đội đả thương. Nhưng mà Ma Long Tử cười khẩy lắc mình, huyết lần phát ra rực rỡ, sức mạnh cường đại bùng nổ. Lý Huyền Thông bị chấn văng, máu phun xối xả, kiếm quang đánh úp sau lưng Ma Long Tử cũng hoàn toàn bị chấn vỡ. Lạc Ly run rẩy lùi một khoảng, khí huyết chạy loạn, gương mặt tái nhợt. Trên không trung, Ma Long Tử ngạo nghễ đứng đó, liếc nhìn Lý Huyền Thông cùng Lạc Ly khốn đốn, ánh mắt dữ tợn, song trường siết chặt, thân hình nặng nề, sát khí bốc cao. Muốn lưỡng bại cầu thường với ta, các người còn chưa đủ tư cách. Lý Huyền Thông tái mặt, linh lực đang có dấu hiệu hỗn loạn. Trước đó đánh nhau sống chết với quỷ hùng đã bị thương, giờ còn là liều mạng quyết đấu, thường thế càng nặng thêm. Lạc Ly thì còn đỡ hơn, nhưng cũng không mấy hay ho. Nàng muốn dùng ẩn chiêu của mình nhưng Mục Trần không cho, chỉ đành vận dụng lạc thần kiếm uy hiếp ma lòng tử. Dù vậy, mọi người đều thấy rõ cả hai là khó kiên trì lâu hơn. Xem ra phải giết một trong hai tên các người trước. Ma Long Tử cười dữ tợn, tập trung nhìn Lý Huyền Thông, xông lên định lấy mạng hắn. Uỳnh! Bất thình lình một cỗ hùng sát khí hùng tợn bùng phát, chỉ trong khoảng khắc tràn ngập trời đất. Hùng sát còn dữ tợn đáng sợ hơn cả sát khí của Ma Long Tử, bá đạo hơn không biết bao lần. Hầu hết mọi người biến sắc kinh hoàng, ngay cả gã áo xanh kia cũng biến sắc nhìn lại, thấy ngọn nguồn của hùng sát khí kinh thiên kia chính là Mục Trần. Tên thiếu niên ấy mở mắt, màu đỏ hiếu sát hùng tàn tràn ngập dã tính, gần như chỉ có giết chóc. Có điều khó ai thấy được trong con người đèn náy có vẻ thanh tình, chứng minh hắn là vẫn còn lý trí, chưa hề bị hùng sát khí ăn mòn thần trí. Hùng sát lực thật bá đạo, so với sát khí Ma Long Tử còn lợi hại hơn. Mục Trần kia rốt cuộc là kẻ nào đây? Gã áo xanh thần sắc ngưng trọng, hùng sát lực của Mục Trần khiến hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Ma Long Tử kịch biến sắc mặt, Mục Trần nhuộm đỏ cả người bằng hùng sát lực, hắn cảm thấy khó tin vô cùng. Vì hương vị từ cỗ hùng sát lực đó mang ra cảm giác quen thuộc, gần giống sát khí hắn tu luyện trong lòng mà cùng mới có, chứ điều nó hung ác bá đạo hơn. Tên khốn nạn này rốt cuộc là ai? Ma Long Tử chấn động, hùng sát lực kia tuyệt đối không phải thứ Mục Trần tự mình tu luyện được. Trước khi người giết hắn ta giết ngươi, hùng sát lực lượn lờ quanh thân khiến gương mặt tuấn tú của Mục Trần trở nên đáng sợ như hung thần ác sát, chuẩn bị đổ sát. Láo liếu, Ma Long Tử nổi nóng, biến hóa Mục Trần khiến hắn cảm thấy bất an, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra cường hoành. Mục Trần trừng trừng cặp mắt đỏ hùng hãn nhìn Ma Long Tử, hùng sát lực tràn ngoài ra, trải khắp cơ thể, sức mạnh hoàn toàn khác, khiến cho cơ thể hắn không thể chịu nổi. Nhưng cũng may mà sức chịu đựng cơ thể của hắn lúc này mạnh hơn trước khi ở Bạch Long Khâu rất nhiều, do vậy bị hùng sát lực tra tấn cũng ít khổ hơn. Ma Long Tử trừng mắt đối thị, ánh mắt và chạm nhau trong không trung tóe lửa, sát khí lạnh bằng không thể che giấu. Vậy ta làm thịt ngươi trước, Ma Long Tử gằn giọng dữ tợn, hắn xông lên không khí bùng nổ, thân biến mất lần nữa xuất hiện sau lưng Mục Trần. Long chảo đã không có do dự, hùng hổ vô đến. Soạt, huyết chiều cuồn cuộn như biển máu hội tụ nơi nắm tay Mục Trần, quyền ra sau tới trước, hướng thẳng lồng ngực Ma Long Tử. Sức mạnh và tốc độ bùng nổ đáng kinh ngạc, một quyền đơn giản của Mục Trần đầy áp lực thị huyết điên cuồng. Đùng một tiếng va chạm rung động không gian, Ma Long Tử không ngờ bị quyền hung hăng của Mục Trần đánh văng đi vài trăm trượng, huyết vẩy trên ngực nhiều chỗ bị vỡ, máu trào ra chảy dài trên váy đỏ. Vậy đỏ. Ồ, khán giả bên dưới kinh ngạc ra mặt, diễn biến bất ngờ không ai đoán được Ma Long Tử lại bị Mục Trần áp đảo đẩy lùi. Một kích đánh bay cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ. Tô Huyền sững sờ há hốc mồm chân chân nhìn Mục Trần, không thể hiểu tại sao hắn đột ngột mạnh lên như vậy. Mấy lúc lẽ còn đang bị áp chế khổ ải, không lẽ hung sát ký vừa xuất hiện kia sao? Trên bầu trời, Lạc Ly và Lý Huyền Thông cũng sửng sốt. Lạc Ly thì còn đỡ, dù sao cũng vui mừng thích thú, còn Lý Huyền Thông sắc mặt kỳ lạ phức tạp. Vốn chờ tới một năm trước, hắn chỉ là một tên tân sinh chẳng coi vào đâu, hôm nay là bất đắc dĩ vượt mặt mình. Giờ xa xa sắc mặt Ma Long Tử cực kỳ khó coi, cố gắng ổn định thân hình, nhìn lại vảy rồng bị vỡ vụn trên ngực, bất giác hoảng hốt. Tên kia một đấm khiến hắn bị thương, hắn bị một tiểu tử hóa thiên cảnh hậu kỳ một kích đánh thê thảm tới vậy. Ma Long Tử nhăn nhó cực kỳ khó coi, giống nên phẫn nộ, huyết vẩy lại sáng, nhanh như chớp công kích liên miên phủ tới Mục Trần. Hắn không tin sau khi dùng đến Hóa Long Huyết Quyết lại bị thua tên tân sinh Bắc Thương Linh Viện kia. Ầm ầm, quyền nối quyền, hùng sát lực và sát khí bộc phát dữ dội, lực xung kích từ giao đấu giữa hai người khiến cho không gian xung quanh đứt gãy, linh lực bắn ra khiến người ta lạnh ra đầu. Mục Trần lạnh lùng, mắt đỏ như máu, quyền dũng mãnh tung ra như sấm sét, hùng sát lực bá đạo tuyệt luân chẳng kém cạnh Ma Long Tử. Đùng, huyết lãng tỏa ra vài trăm trượng, va chạm kinh thiên đáng sợ, hai người đều run rẩy rồi bị văng ngược xa hơn ngàn thước. Sắc mặt Ma Long Tử càng lúc càng khó coi, tay run run không ngừng, huyết vẩy vỡ vụn, máu tươi đổ ra. Sát khí của hắn hoàn toàn không bị kịp với hùng sát lực của Mục Trần, hai bên đối chiến chỉ trong khoảng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, khiến hắn đau đớn khôn nguôi. Hơn nữa,